Cưỡng bức lính đặc biệt. Chương 3, góc truyện audio.com. Đối với cuộc điện thoại không thể giải thích được này, Thiệu Tuấn rất nhanh sẽ quên. Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ chung quy lại tưởng nhớ trong lòng. Thiệu Tuấn có cảm thấy cô ngày đó khó hiểu hay không? Có cảm thấy cô rất phiền hay không? Cô không nên gọi cuộc điện thoại này. Về sau anh sẽ không nhận điện thoại cô chứ? Mọi việc suy đoán như thế mỗi ngày Tăng Tĩnh Ngữ đều nghĩ qua mấy lần. Nếu là trước kia, Tăng Tĩnh Ngữ nhất định sẽ cảm thấy người này có tật xấu. Không để ý tới thì không để ý chứ. Nhằm nhò gì, nhưng kể từ ngày vô tình gặp được Thiệu Tuấn đi xem mắt sau. Mỗi ngày cô đều nghi thần nghi quỷ, luôn nghiên cứu Thiệu Tuấn có cái nhìn về cô như thế nào. Thứ tư, sau khi ăn xong cơm tối, Tăng Tĩnh Ngữ đem Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh kéo tới căn tin số 3. Trong lúc điên cuồng, Tăng Tĩnh Ngữ đem tính toán trong bụng nói với Trầm Ngôn và Trịnh Hòa Ninh. Hơn nữa nghiêm túc mà thần thánh quyết định, cô muốn làm quân y. Trầm Ngôn cùng Trịnh Hòa Ninh nghe Tăng Tĩnh Ngữ nói xong liền bực tức. Ý kiến chưa bao giờ thống nhất như bây giờ. Trầm Ngôn chớp mắt long lanh, mặt tò mò hỏi, Tĩnh Ngữ, có phải cậu để ý huấn luyện viên Thiệu hay không? Trịnh Hòa Ninh thân thể mềm mại, đi tới bên cạnh Tăng Tĩnh Ngữ, một tay ôm cổ của Tăng Tĩnh Ngữ, thay Tăng Tĩnh Ngữ trả lời. Nhất định là như vậy. Tớ cảm thấy cậu từ lúc đi ăn cơm ở nhà hàng về đã có ý với huấn luyện viên. Bữa cơm đó là lúc Thiệu Tuấn được tuyển vào lính đặc biệt nên đã cùng bọn họ liên hoan. Người mời khách lúc đó là Mạc Nham, là bạn cùng ban với Thiệu Tuấn. Tên kia đối với Trầm Ngôn vừa thấy đã yêu, thỉnh thoảng đi lấy lòng, hoặc làm bộ như vô tình gặp được. Chỉ là thật đáng tiếc, Trầm Ngôn từ nhỏ đã có hôn ước rồi. Vị hôn phu lại là nhân vật truyền kỳ, tuy nói tuổi tác anh ta lớn một chút, nhưng lúc này tuyệt đối có thể so sánh Mạc Nham được. Nghĩ tới nhiều năm đi qua không biết được khi nào mới có thể gặp lại. Mạc Nham vô cùng cảm khái, nghĩ tới coi như trước khi chia tay cáo biệt lần cuối. Vì vậy mời Trầm Ngôn và mọi người cùng nhau ăn cơm. Mà Thiệu Tuấn là huấn luyện viên của ban bọn họ, cũng liệt vào danh sách khách mời. Thiệu Tuấn đối với Tăng Tĩnh Ngữ luôn là thái độ lạnh lẽo, đối xử như mọi người qua đường, mà lúc này, Tăng Tĩnh Ngữ bởi vì một lần nào đó Thiệu Tuấn anh hùng cứu Mỹ, trong lòng đã sớm buông xuống ân oán trước kia, thậm chí nghĩ thầm sẽ cảm tạ Thiệu Tuấn, những chuyện xấu trước kia, làm cô mất hết mặt mũi. Dĩ nhiên, cô sợ nhất là khi cô lấy hết dũng khí sệ mặt xuống đi cầu hòa nhưng người kia lại không để ý đến cô. Vậy thì mặt mũi để đâu? Sau khi ăn xong Mạc Nham đi tính tiền, mọi người chuẩn bị ra về. Ai về nhà nấy, Tăng Tĩnh Ngữ quỳnh lên trong bụng, chợt tuôn ra một câu. Thiệu Tuấn, em muốn cùng anh một đấu một. Chỉ thấy cô đột nhiên đứng dậy, chiều cao 1m70, ngẩng đầu ưỡn ngực căm tức nhìn Thiệu Tuấn. Chị ngươi hôm nay muốn tiêu diệt khí phách của ngươi. Khí thế bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người trợn to mắt nhìn cô rời khỏi bàn đi tới trước mặt Thiệu Tuấn. Kéo tay áo người ta chạy ra ngoài, để lại mọi người đang ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ. Hô to, đây là tình huống gì? Một đấu một chỉ là lấy cớ. Trên thực tế, cô muốn biểu đạt lòng cảm kích nhưng lại không muốn biểu hiện quá mức. Khi đó cũng ở vừa bên hồ nước, vào lúc cuối thu, bên hồ cây cối xanh xung quanh còn có hoa cúc vàng rực rỡ tạo điểm nhấn càng thêm bắt mắt. Hai người ngồi trên ghế đá bên bờ hồ, cho chuyện câu có câu không? Cô hơi nhát gan hỏi, anh ghét em phải không? Anh kinh ngạc, không có, cô nghĩ quá nhiều, đáp án này đã cho cô an lòng không ít, hồi lâu, mới chậm rãi nói những gì nghĩ trong lòng. Thật ra thì hai ngày trước em chỉ muốn tìm anh, chỉ là sợ anh sẽ chán ghét em. Trước kia em làm rất nhiều chuyện phản nghịch, em thấy thật có lỗi với anh. Con người của em không thích vòng vo, anh đã cứu em, từ trong nội tâm em cảm kích anh vô cùng. Em nói câu thật lòng anh đừng giận, nếu về sau anh cần em trợ giúp gì thì anh cứ nói. Em nhất định không nói hai lời sẽ giúp anh hết mình. anh đừng cho là em đang sỉ nhục anh. Em biết rõ anh rất lợi hại. Chỉ là em muốn xóa sạch những hiềm khích trước kia với anh. Về sau làm bạn bè, được không? Tăng Tĩnh Ngữ khẽ nghiêng đầu nhìn sang Thiệu Tuấn, trong lòng có chút hồi hộp, mặt mũi. Thiệu Tuấn do dự mấy giây, hồi lâu mới chậm rãi ném xuống hai từ. Có thể, đến đây Tăng Tĩnh Ngữ mới tính yên tâm, cùng Thiệu Tuấn kết thành bạn bè. Hồi tưởng lại buổi chiều Trầm Ngôn câu nói kia, Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng xúc động thật lâu. Thật chẳng lẽ cô để ý Thiệu Tuấn rồi sao? Lại nói mấy năm nay người theo đuổi cô cũng không ít. Có lúc rảnh rỗi, cô cùng người ta chơi đùa mấy ngày. Tâm tình không tốt, trực tiếp cự tuyệt, cô hung hãn cho là tình yêu không phải như vậy. Cô muốn thì đến, không muốn liền đi, chưa tính là gì. Nhưng mà bây giờ, tình yêu chân thành cái gì cũng không còn. Cô hiện tại rối rắm vậy là cái gì đây? Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực. Cuối cùng quyết định đi điện thoại thăm dò ý tứ Thiệu Tuấn một chút. Dĩ nhiên, tốt nhất là hai người có thể thấy mặt thì thật tốt. Trong lòng có tâm sự nên Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy tuần này trôi qua thật chậm. Có thể dùng một ngày ngày như một năm để hình dung. Cuối cùng cũng đến ngày Chủ nhật, hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời sáng sủa, vạn dặm không có bóng mây, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua. Nói tóm lại, tâm tình Tăng Tĩnh Ngữ thật tốt. Đương nhiên rồi, nếu là Thiệu Tuấn thấy cô hai mắt sẽ đột nhiên tỏa sáng. Vậy thì càng không tệ. Thật ra thì chính cô cũng không rõ ràng mình nghĩ như thế nào. Chỉ muốn gặp mặt Thiệu Tuấn, vì vậy lại xin nghỉ chạy ra ngoài. Ra ngoài, cô còn cố ý cùng mượn Trầm Ngôn một cái váy chiffon trắng. Cổ tròn, đai lưng, chiều dài vừa tới đầu gối. Mỗi lần Trầm Ngôn mặc nó cô cảm thấy rất thục nữ. Dáng người dịu dàng, đem đến cho người ta cảm giác thuần khiết. Quả thật, tựa như tiên nữ. Dĩ nhiên, y phục của cô cũng không ít. Chỉ là hai người phong cách không giống nhau. Cô là phóng khoáng, phong cách lộn xộn, quần jean, áo sơ mi tay dài, tay ngắn, còn có tê sớt vẻ đầu lâu. Tóm lại loạn cỡ nào cũng có. Nhưng không có quần áo đoan trang tục nữ, mà Trầm Ngôn thì không giống vậy. Quần áo đại đa số đều là hồng phấn, xanh nhạt, trắng tinh khiết, thanh thuần mỹ lệ, xinh đẹp bức người. Lúc ra cửa Tăng Tĩnh Ngữ còn cố ý đổi một đôi giày cao gót 5 phân. Chất liệu thủy tinh trong suốt, phía trước là thiết kế hình mõm cá, bao quanh chân nhỏ trắng noãn của cô, bên trên trang trí đóa hoa màu xanh nước biển. Thoạt nhìn tê mắt thanh nhã, phối hợp với váy thật đẹp, như vậy cũng có cốt phong thái của một thục nữ. Dĩ nhiên đây là vì cô đang đứng bất động, hơn nữa không nói lời nào. Lúc ra cửa Tăng Tĩnh Ngữ còn cố ý đổi một đôi giày cao gót 5 phân. Chất liệu thủy tinh trong suốt, phía trước là thiết kế hình mõm cá, bao quanh chân nhỏ trắng noãn của cô, bên trên trang trí đóa hoa màu xanh nước biển. Thoạt nhìn tê mắt thanh nhã, phối hợp với váy thật đẹp, như vậy cũng có cốt phong thái của một thục nữ. Dĩ nhiên đây là vì cô đang đứng bất động, hơn nữa không nói lời nào. Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo xong, đi giày cao gót liền hấp tấp đi tới trước mặt Trầm Ngôn và Trịnh Hòa Ninh. Cánh tay khẽ nâng lên, xoay một vòng nhỏ, 360 độ toàn bộ phương hướng đều toát lên phong thái thục nữ. Rồi sau đó vô cùng lo lắng thúc giục hỏi, như thế nào, có được không? Trầm Ngôn đi lên phía trước, thay cô sửa sang lại làn váy. Tăng Tĩnh Ngữ so Trầm Ngôn cao còn hơn 2 cm. Cao 1m7, vốn là váy dài đến đầu gối, nhưng trên người lại lộ ra một chút xíu bắp đùi. Quen mặc quần áo bảo thủ, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên thấy không thoải mái với loại quần áo thiếu vải này. Cô lôi kéo kéo vạt áo. Trịnh Hòa Ninh ở một bên nhịn không được, hung hăng tát một cái đẩy tay Tăng Tĩnh Ngữ ra. Này rất được đó, kéo cái gì mà kéo. Tốt PA chiều dài như vậy, tớ phải đi như thế nào đây? Sẽ là nhân vật làm không khí trường quân đội ô nhiễm. Làm nhục hình tượng quân nhân đời trước, nói không chừng còn chưa tới cửa trường học liền bị đội trật tự bắt lại. cậu đừng nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy. Tăng Tĩnh Ngữ cho Trịnh Hòa Ninh ánh mắt khinh bỉ cộng xem thường. Trầm Ngôn lấy tay vỗ trán, nhất thời đầu bốc lên vạch đen. Tớ vừa định nói cậu xem ra còn rất thục nữ. Kết quả cậu vừa mở miệng. Thục nữ, dùng sư tử Hà Đông để hình dung cô cũng không quá đáng đâu. Lời nói phía sau, Trầm Ngôn đành nuốt về trong bụng. Cô từ trước đến giờ là một cô nương tốt, dịu dàng thiện lương, không thể để cho đả kích kia mà làm mất đi hình tượng đã duy trì bấy lâu nay. Như vậy đi, cậu hãy mặc quân phục đi ra ngoài trước, chờ đến khi vào thành phố sẽ tìm địa điểm thích hợp để thay ra. Trầm Ngôn tốt bụng đề nghị, Trịnh Hòa Ninh đang bận rộn cũng không ngừng gật đầu tán thưởng. Hai phiếu đối với một phiếu, Tăng Tĩnh Ngữ thất bại hoàn toàn. Đi vào thành phố, liền gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn, vì không để cho Thiệu Tuấn sinh nghi, cô lấy cớ nói là đến thăm mẹ anh. Ban đầu Thiệu Tuấn anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ Thiệu cũng có phần, mẹ Thiệu còn đem cô đang say gần chết mang về nhà. Hơn nữa còn để cho cô ở miễn phí một đêm, khi nhắc đến, Trịnh Hòa Ninh liền chê cười cô, Tĩnh Ngữ, cậu viện cớ quá tệ. Nếu không cậu liền trực tiếp nói, đại ân không gì báo đáp. Nếu không tiểu nữ tử lấy thân báo đáp, làm vợ cho nhà các ngươi thôi. Tăng Tĩnh Ngữ nhất thời chấn động, trực tiếp cho Trịnh Hòa Ninh một trường, che giấu sự chột dạ của mình. Cô làm sao không biết cái cớ này rất tệ, nhưng là, dù sao cũng phải có một cái cớ mới được, đúng không? Có cớ dù sao cũng hơn không có cớ nào. Không phải sao, mẹ Thiệu đã giúp cô đúng không? Nói không chừng, nói đôi câu lời hữu ích đem lão nhân ra dụ dỗ vui mừng. Lập tức sẽ vừa ý cô, rồi xem cô như con dâu cũng nên. Tăng Tĩnh Ngữ ôm tâm tình thấp thỏm đi vào thành phố. Liên tục suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy mình quá nóng lòng. Cô hiện tại chỉ là tới thăm dò tình địch để minh xác bước kế tiếp mục tiêu cùng động thái tác chiến. Cũng không thể bứt dây động rừng, phải thận trọng, cẩn thận là hơn thay quần áo cái gì. Miễn đi, ba, mới nghe được Tăng Tĩnh Ngữ nói muốn đến thăm mẹ anh. Thiệu Tuấn ngạc nhiên một chút, chỉ là hoàn toàn không biết Tăng Tĩnh Ngữ bị động kinh cái gì nhưng anh cũng rất nhanh sẽ phản ứng kịp. Cô gái này suy nghĩ biến đổi quá mạnh mẽ, ý nói chị thay rồi suy nghĩ nhanh chóng, y như chở bánh, nói chở liền chở vậy đó. Anh tự cho là thông minh lại theo không kịp tiết tấu người khác. Ý nói cô theo kịp TTN đó mà, biết Tăng Tĩnh Ngữ tính tình không bình thường, cho nên Thiệu Tuấn theo thói quen coi lời của cô như gió bên tai. Vào tai trái ra tai phải, chỉ là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tăng Tĩnh Ngữ lại nổi cơn điên gì, lại muốn đi thăm mẹ anh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất kinh hãi, theo lẽ thường suy đoán. Bình thường nam sinh mang nữ sinh về nhà thăm cha mẹ. Chỉ có mấy loại thân phận. Một, bạn gái, tình yêu vẫn còn thuần khiết. Hai, sẽ phải kết hôn bạn gái. Cái này thuộc sau khi lên xe mua vé bổ sung, tục xưng vị hôn thê. Ba, đã kết hôn bạn gái. Cái này thuộc về tiền trảm hậu tấu. Trên luật pháp quy định, thỉnh thoảng gọi bạn, trong sinh hoạt tục xưng, lão bà. Rất dễ nhận thấy, Tăng Tĩnh Ngữ không thuộc bất kỳ loại hình trên. Hỏi Tăng Tĩnh Ngữ thời điểm lên đường. Xem đồng hồ, Thiệu Tuấn trực tiếp chạy tới trạm xe. Tăng Tĩnh Ngữ liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng Thiệu Tuấn đứng cạnh bảng hiệu. Cô vẫn cảm thấy Thiệu Tuấn dáng dấp rất tuấn tú. Mặc dù cô từ trước đến nay không chịu thừa nhận. Không cần quần áo đắt tiền. Không cần mỹ phẩm thượng hạng. Càng không cần góc độ thích hợp. Vô luận là vóc người hay là gương mặt, từ bất kỳ góc độ nào nhìn qua cũng rất hoàn mỹ. Người ta thường nói là 360 độ đều không có điểm chết. Tăng Tĩnh Ngữ tự cho là đúng. Thiệu Tuấn đẹp trai không chỉ là bên ngoài. Cô cảm thấy trên người Thiệu Tuấn toát ra sự kiên quyết. Cô độc mà kiên nghị, giống như bất luận kẻ nào đụng vào cũng không thể với tới trong lòng của anh. Anh có thể đem cô làm bạn bè. Có thể đối với cô cười, có thể nghe cô nói nhảm bất kỳ dâu ria nào, lúc tâm tình tốt còn có thể khuyên bảo cô mấy câu. Nhưng là, đến bây giờ anh cũng chưa từng chủ động nói lên ý nghĩ của anh. Hoặc giả là đàm luận về anh, luôn là dựa vào nghị lực kiên cường của mình, một mình chiến đấu hăng hái. Cô cảm thấy, trong lòng Thiệu Tuấn có một cánh cửa kia bị anh khóa thật chặt ở bên trong, người bên ngoài không đi vào được, mà chính anh ở bên trong, chạy cũng không thoát, có thể là chính anh tìm không thấy lối ra, hay hoặc là, người có thể làm cho anh đi ra còn chưa xuất hiện. Cách chương.